Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ông này cũng thuộc dạng gan dạ, liền chẳng nghĩ ngợi gì, lội xuống xem thử. Ấy thế nhưng khi vừa chạm chân xuống nước, còn chưa kịp lội ra xem, thì ông ta hét toáng lên khi thấy đôi chân của mình bị mắc vào thứ gì đó nhơn nhớt, trơn trơn. Ông Bảy sợ quá, quảng hồn đưa tay xuống gỡ ra, thì ông ta á khẩu, đứng chết trân tại chỗ. Đôi mắt của ông Bảy vừa cúi xuống nhìn xem thứ đó là cái gì, thì liền nhận ra là một cái đầu người ướt sũng, da thịt nham nhở, đang lập lờ trôi ở vũng nước trũng. Ông Bảy hét toáng lên như cha chết mẹ chết, làm cho mọi người ở gần đó cũng vội chạy ra xem. Vừa ra tới nơi, hết thảy ai ở đó cũng kinh hãi, mà ôm bụng nôn thốc nôn tháo ra. Mấy lần trước vì họ không được chứng kiến tận mắt nạn nhân chết, cho nên có người vẫn không tin. Nhưng lần này thì gần như cả làng tôi, từ trẻ con cho đến người lớn, đều chứng kiến hết thảy, bảo sao không ghê rợn cho được. Cảnh tượng năm cái đầu quấn lấy nhau, kéo theo một mớ ruột gan lòng thòng và ít thịt vụn nham nhở quấn vào nhau, làm cho khung cảnh lúc này thập phần đáng sợ, dù vẫn đang là ban ngày. Cảnh tượng này so với cái xác của ông Năm hay là anh thợ xây hôm qua còn kinh hãi hơn gấp bội, dã man hơn gấp bội lần. Bác Lâm lúc bấy giờ mới lên tiếng nói với bà con: "Tất cả mọi người bình tĩnh đi, đừng để cho bố mẹ của năm đứa này khóc trước xác con, chờ cơ quan điều tra chức năng đến. Chuyện này xem ra không có đơn giản rồi." Nghe bác Lâm nói vậy, mọi người cũng gật đầu cho là phải, liền cắt cử vài ba người canh chừng bố mẹ của năm đứa kia, không cho vào trong, còn lại thì đứng ở bên ngoài chờ đợi cơ quan chức năng tới. Nửa giờ sau, hai xe cảnh sát xuất hiện, dẫn theo rất nhiều chiến sĩ công an đứng kín cả bờ sông. Rồi bác Lâm nhanh chóng chạy đến chỗ một chú công an độ ngoài tứ tuần. Bác kéo người này ra xa khỏi chỗ đám người, rồi mới nói: "Bác biết là mấy đứa làm cái việc này là hoàn toàn dựa trên pháp luật, không thể chấp nhận mê tín dị đoan. Nhưng mà bác nói thật, mày cũng biết bác rồi đó, những cái chuyện vậy bác không thể làm ngơ được. Bác chỉ mong là đội mình nếu mà có kế hoạch dây bắt con cá kia, cho bác với cô đi theo chứ. Vì cái chuyện này nói mày không tin, nhưng mà nó liên quan mật thiết tới vấn đề tâm linh của làng, vấn đề mà bao nhiêu năm qua bác cứ nhức nhối trăn trở không thôi đó." Anh công an này có vẻ đã biết trước bác Lâm, cho nên nói chuyện với giọng thân mật lắm. "Dạ, cháu hiểu mà. Nhưng mà cái chuyện này các anh trên tỉnh chỉ đạo, tại vì cái khúc sông này không chỉ là nơi bà con đánh bắt, mà nó cũng là cái nhánh để đi qua nhiều vùng khác, còn đổ trực tiếp ra phía biển. Cho nên phía trên yêu cầu rất là gắt gao, cháu mà làm theo bác thì e là..." "Thôi thì bay cứ xem xét giúp bác một lần đi, chứ kỹ thuật tiên tiến không là chưa có đủ đâu. Ma quỷ nó đáng sợ hơn ở cái góc nhìn của tụi bay nhiều. Thôi bây giờ cho bác đi cùng với mấy đứa, có gì bác chịu trách nhiệm trước cấp trên của anh em, vậy được chưa?" Biết chẳng thể nào khuyên được bác Lâm, anh công an đành bấm bụng gật đầu cho bác tham gia chuyến đi. Ở bên kia lúc này, sau khi khám nghiệm tử thi một hồi, kết luận cũng chẳng có gì mới. Năm thi thể kia được đem lại, bàn giao cho gia đình của nạn nhân. Cảnh tượng tang thương kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, bố mẹ khóc thương cho con cái đến não lòng. Tiếng khóc, tiếng oán than của gia đình năm nạn nhân xấu số kia vang lên khắp ngôi làng. Bầu trời từ nắng to bây giờ âm u như sắp có mưa. Có lẽ ông trời cũng muốn tạo ra một cơn mưa để tiếc thương cho những nạn nhân xấu số. Trong khi người làng đang lục đục giúp đỡ làm đám tang cho những nạn nhân, thì ở bên ngoài bến sông, một cuộc họp khẩn được tổ chức ra. Ngồi trên ghế lúc này là cô Hà, bác Lâm. Bên kia có hai nhân viên điều tra trẻ tuổi và một người sếp lớn từ trên tỉnh cử về. Người đàn ông này chỉnh lại cặp kính cận rồi mới từ từ mở lời: "Hai người đây là..." Cô Hà tự tốn đáp lời: "Chúng tôi là những người sống ở đây lâu năm. Thú thật với anh, chúng tôi là những thầy pháp theo nghiệp tâm linh. Nói ra như vậy thật là ngại, mong mấy anh thông cảm cho." Ông ta nghe cô Hà nói vậy thì cũng gật gù, không tỏ thái độ khó chịu gì hết. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net